Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, Bắc Kaiô Tinh. Snake Way hai bên tường vân tràn ngập, phía dưới là tối tăm không mặt trời địa ngục, thỉnh thoảng sẽ có màu đen tập kích xuyên thấu qua tường vân quét sạch đi lên. Vèo một tiếng, Mục Dương trên thân lập lòe áng sáng trắng, nhanh chóng từ Snake Way phía trên lướt qua. Nói như vậy, Snake Way bên trên có cường đại trói buộc, xác thịt là rất khó rời khỏi mặt đất, nhưng là Mục Dương thực lực dù sao đã vượt qua 4.000. Theo một cơn gió mạnh hiện lên, chung quanh đám mây nhận hắn cuốn lên gió lốc ảnh hưởng, nhào nhào hướng hai bên phân tuôn ra lái đi. Hình thành một đầu trống trải thông đạo, Snake Way uốn lượn xoay quanh hướng về phía trước, bôn tàu ở phía trên phi thường tiêu hao thể lực, ước chừng hết tốc độ tiến về phía trước 3.000 km về sau. Mục Dương liền dừng lại lấy hơi, tiếp lấy tiếp tục đi tới, cứ như vậy tốc độ, 7 ngày thời gian liền có thể đến Kaiô Tinh. Mục Dương một bên đi đường, một bên thích ý nghĩ đến. Bỗng nhiên một đạo màu đen tập kích từ Snake Way phía dưới xoắn tới. Mục Dương thân thể lóe lên, tránh khỏi, trong lòng hoảng sợ ra một đạo mồ hôi lạnh. Thật đúng là một khắc cũng không có thể chủ quan. Bất quá cũng liền điểm ấy trình độ. Chỉ cần không phải ngốc ngốc đứng tại chỗ chờ lấy cái kia khói đen tập thân. Địa ngục tập kích kỳ thật cũng không đáng sợ. Chân chính nguy hiểm. Nhưng thật ra là tại thân thể sức cùng lực kiệt thời điểm. Khi đó cơ bắp đau nhức, tốc độ phản ứng cũng biết trì độn, nhưng sớm có nhận biết, liền không thể sợ, toàn thân lập lòe khí màu trắng Homura. Mục Dương bảo trì ổn định tốc độ, không quá độ tiêu hao thể lực, cũng không trở thành để Snake Way rèn luyện hiệu quả hoàn toàn biến mất. Hơn nửa ngày đi qua, Mục Dương còn tải trông không đến cuối Snake Way phía trên chạy. Liên tục chạy 3 ngày thời gian, hắn chạy qua gần phân nửa Snake Way. Lúc này hắn phát hiện không gian chung quanh bắt đầu có biến hóa rất nhỏ. Mặc dù chung quanh cảnh tượng vẫn là không có cải biến, nhưng là âm phủ khí tức dần dần biến mất. Thay vào đó là nhiều một cỗ thần thánh, không linh khí tức. Toàn bộ không gian cũng tại hướng cao thứ nguyên leo lên. Phía dưới địa ngục tập kích cũng giảm bớt. Xem ra đã vượt qua phía trước thời kỳ nguy hiểm nhất. Ngân hà bên trong hết thảy có 4 đầu Snake Way. Phân biệt thông hướng đông nam tây bắc 4 vị giới vương Kaiô Tinh. Mục Dương xuất phát cái kia mảnh âm phủ chính là thuộc về bắc Kaiô phạm vi quản hạt. Snake Way thông hướng cũng là Bắc Kaiô Tinh, hiện tại có thể toàn lực gia tốc, thiếu đi tới từ địa ngục uy hiếp. Mục Dương lạnh nhạt cười, trên thân áng sáng trắng bỗng nhiên nở rộ quang mang mãnh liệt. Tốc độ lập tức tăng lên 2 lần, hưu một cái, thon dài Snake Way bên trên rơi xuống mấy cái dẫm đạp điểm. Liên tiếp hình cung đường cong liền cùng một chỗ. Hướng phía cao hơn thứ nguyên phi tốc chạy đi. Snake Way cảnh sắc chung quanh là đã hình thành thì không thay đổi màu vàng. Theo Mục Dương không ngừng gia tốc, màu vàng dần dần giảm bớt, không gian biến thành càng thêm trống trải ra. Bởi vì tốc độ tăng lên trên diện rộng, rốt cuộc tại ngày thứ 5 thời điểm, Snake Way cuối cái đuôi mơ hồ xuất hiện tại giữa tầm mắt. Đến, Mục Dương sắc mặt vui mừng. Một cái cất bước đứng ở Snake Way cái đuôi bên trên. Phía dưới đã là một cái khác thứ nguyên. Tại Snake Way phía dưới, có một mảnh trống trải mờ mịt không gian. Chung quanh không có bao nhiêu tường vân. Một viên lẻ loi trơ trọi tiểu tinh cầu. Phiêu phù ở nơi đó. Mục Dương quan sát đến phía trước nhỏ bé Bắc Kaiô Tinh. Bắc Kaiô Tinh đường kính bất quá hơn 50 mét. Phía trên mọc đầy xanh nhạt cỏ mịn, ngoại trừ cỏ mịn bên ngoài, còn có mấy cây đại thụ, cùng bên cây một ngôi nhà. làm cho người ta chú ý nhất là một vòng bao quanh Kaiyo tinh cục đá đường nhỏ. Đại khái chỉ có rộng 1 mét, hoàn cảnh chi đơn sơ, làm cho người than thở. Nghe nói Bắc Kaiyo tinh đã từng cũng là từng có cực lớn thời điểm. Chỉ là bởi vì không cẩn thận đắc tội thần hủy diệt Beerus. Bị Beerus đánh thành nhỏ viên bi. Bây giờ lớn nhỏ, vẫn là năm đó cặn bã tổ hợp lên. Bắc Kaiyo cũng là khổ a. Lâu dài sinh hoạt tại trong phạm vi nhỏ hẹp như vậy. Cũng là rất nhàm chán. Khó trách dưỡng thành nói cười lạnh tốt yêu thích. Bước chân nhẹ nhàng hướng về phía trước một bước. Thân thể tự do rơi xuống. Đáp xuống Bắc Kaiyo tinh trên mặt đất. Một cỗ gấp 10 lần so với địa cầu trọng lực truyền đến trên thân thể. Mục Dương chật một chút cổ. Một điểm cảm giác đều không có. Điểm ấy trọng lực vẫn còn so sánh không lên hắn bình thường tu luyện trọng lực hoàn cảnh đâu. Mục Dương hai tay cắm túi. 10 phần nhàn nhã tại Kaiyo tinh phía trên đi dạo. Kaiyo tinh rất nhỏ, liếc thấy khắp cả nửa viên tinh cầu. Tại cách đó không xa một con đại tinh tinh đang tò mò mà nhìn xem hắn. Sau đó ngoẹo đầu, a, úp úp, a, úp úp, kêu to lên. Nó chính là Bắc Kaiyo nuôi sủng vật. Ba bồ, người tốt a, ba bồ. Mục Dương cười chào hỏi. Bất quá ba bồ chỉ là một con tinh tinh. Ngu dốt đến sẽ chỉ hướng phía Mục Dương không ngừng gào thét cùng khoa tay. Không để ý đến tiếp tục gầm rú ba bồ. Mục Dương chui vào Bắc Kaiyo đơn sơ phòng nhỏ. Thấy được tại giường lót ván phía trên ngủ Bắc Kaiyo. Bắc Kaiyo dáng người thấp bé. Lớn lên cũng rất béo. Trên đầu có 2 cây thật dài xúc tu. Tạo hình nhìn qua tựa như con rắn đồng dạng. Kaiyo-sama, Kaiyo-sama. Mục Dương đứng tại phản trước kêu lên. Nhưng là không đợi Mục Dương đem Bắc Kaiyo đánh thức, đại tinh tinh ba bồ liền chạy tiến đến, một thanh nhảy đến Bắc Kaiyo trên thân, trực tiếp dẫm lên mặt của hắn. Ai nha, một tiếng hét thảm âm thanh, Bắc Kaiyo từ phản bên trên lăn xuống. Ba bồ ngươi cái này nghịch ngợm ra hỏa, lần sau còn như vậy liền đem ngươi đưa đến hạ giới đi. A, còn có một người, ngươi là ai? Là đâu hành tinh bên trên thần linh? Bắc Kaiyo đứng lên, nhìn thấy Mục Dương, không khỏi kỳ quái hỏi. Mục Dương nói ra, ta gọi Mục Dương, đến từ Bắc Ngân Hà phía nam một viên gọi là địa cầu tinh cầu. Địa cầu, kia là 10 phần xa xôi tinh cầu. Bắc Kaiyo nghĩ nghĩ, trên đầu xúc tu tự động có phản ứng, đem địa cầu tình huống kịp phản ứng. Nguyên lai ngươi vẫn là một cái chúa cứu thế. Không sai, nhìn xem vẫn được. Nói đi, đến ta nơi này có chuyện gì? Kaiyo-sama, ta tại hạ giới thời điểm liền nghe nói ngươi là một vị tri thức uyên bác võ học tông sư. Ta muốn lấy được chỉ điểm của ngươi, dạng này mới có thể càng tốt hơn thủ hộ ta hành tinh mẹ. Mục Dương dùng sức hướng Bắc Kaiyo trên thân khoa trương, còn đem chính mình học võ mục đích nói đến 10 phần cao thượng. Tiểu tử ngươi ngược lại là có chút kiến thức, mặc dù có chút hoa hoa tâm tư, nhưng là tổng thể nói cũng không tệ. Bắc Kaiyo 10 phần hưởng thụ gật đầu, lấy mắt kiêng xuống xoa xoa. Viên kia địa cầu đã 1 vạn năm. Không, 10 vạn năm chưa từng sinh ra ngươi dạng này nhân tài. Nhưng là công phu của ta không phải tùy tiện truyền thụ người, người cần thông qua khảo nghiệm của ta. Bắc Kaiyo cũng là một người tại Kaiyo tinh bên trên đợi cô độc. Thật vất vả có một người đến, còn như thế nịnh nọt chính mình, lập tức mặt mày hớn hở, không vội mà đem người đuổi đi. Kaiyo-sama mời nói, Mục Dương lông mày nhíu lại, trong lòng đã sớm có chuẩn bị, yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể nói ra đem ta chọc cười cho cười, ta liền cho phép ngươi lưu tại ta Kaiyo tinh phía trên tu hành. Cái này rất đơn giản. Kaiyo-sama mời xem. Mục Dương đã sớm chuẩn bị. Tựa như lúc đầu hối lộ Quy Tiên Nhân từ chỗ của hắn lấy đi Dragon Ball. Đối với Bác Kaio, hắn cũng chuẩn bị rất đầy đủ. Nói xong, hắn đem một bản mới tinh thư tịch đưa cho Bác Kaio. Phía trên toàn bộ ghi lại mới mẻ độc đáo nhất, cười lạnh. Bác Kaio một người tại Kaio Tinh sinh sống không biết bao nhiêu năm. Chỗ đó trải qua ở dạng này tẩy lễ, lật vài tờ về sau, thân thể vậy mà đột nhiên run rẩy lên, hô hấp cũng biến thành gấp rút, cả khuôn mặt bị kìm nén đến đỏ bừng, giống như thấy cái gì để hắn vô cùng kích động đồ vật. Ha ha ha, diệu a, phốc thử, Bác Kaio thoải mái cười to, nhìn một hồi, đem thư tịch cẩn thận thu lại. Tiểu tử ngươi đã sớm chuẩn bị. Không sai không sai, ngươi có chuẩn bị mới có thể dẫn trước một bước. Phần này giác ngộ rất tốt. Lễ vật của ngươi ta rất hài lòng. Nói xong, Bác Kaio nhìn về phía Mục Dương. Bác Ngân Hà ngược lại là ra ngươi dạng này nhân tài. Không dạy ngươi một chút đồ vật, ngược lại là băn khoăn. Ta chỗ này không lớn, ngươi tìm một chỗ ở lại. Đợi ta nghiên cứu xong trong quyển sách này ảo diệu, liền bắt đầu chỉ điểm ngươi võ thuật. Đa tạ Kaio-sama, Mục Dương cũng là rất hài lòng. Ra Bác Kaio phòng nhỏ về sau, tùy tiện tại hai cây đại thụ trong lúc đó treo lên một chương võng. Theo hắn nhìn, Bác Kaio nghiên cứu quyển kia cười lạnh. Đại khái cần mấy ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn trước tiên có thể tại Bác Kaio Tinh tự mình tìm tòi lấy tiến hành tu hành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.